Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiểu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hơi Chút Về Lốc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chút. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Giữa trưa ngày hôm sau, máy bay chậm rãi đáp xuống sân bay Bắc Kinh. Lâm Hiểu Phong mang theo Vượng Tài cùng với Truy Phong và Vu Cửu từ trong sân bay đi ra. Long Hồ Sơn xảy ra việc như vậy, Lăng Tiêu đương nhiên không có khả năng lập tức trở về ngay, ngược lại phải xử lý rất nhiều việc bên trong Long Hồ Sơn. Bọn họ lên một chiếc xe quân đội trở về Trào Yêu Cục. Vu Cửu lôi kéo Lâm Hiểu Phong ngồi ở phía sau. Hiểu Phong, cùng cậu thương lượng chuyện này. Anh nói đi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Vu Kiểu cười nói: Đêm qua ta chính là ngăn cản Lăng Tiêu lại. Nếu không Lăng Tiêu trực tiếp động thủ, Hoàng Kim Dịch liền đến cơ hội nói ra chân tướng đều không có. Chuyện này có phải cậu đã thiếu ta một ân tình hay không? Đúng vậy, không sai. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Chuyện này tới nói, chính mình thật sự đã thiếu Vu Kiểu một ân tình. Rốt cuộc lúc ấy nếu không có Vu Kiểu ngăn đón, Lăng Tiêu trực tiếp đồng thủ, y theo tính tình hiện tại của Hoàng Mập, còn có thể tiếp tục giải thích cho bọn hắn hay sao? Đến lúc đó khẳng định sẽ là một hồi đại chiến. Như thế nào? Lâm Hiểu Phong đánh giá trên dưới Vu Kiểu một phen. Hắn cảm giác được gia hỏa này có điểm không có ý tốt. Là như thế này. Vu Kiểu ôm bả vai của Lâm Hiểu Phong. Ngày thường đều là Lăng Tiêu phụ trách việc vặt trong Trào Yêu Cục chúng ta. Ấy, không phải, là phụ trách các loại hạng mục công việc quan trọng trong Trào Yêu Cục chúng ta. Sau đó đến hội báo cho tôi. Tôi cảm giác cậu thực không tồi, trẻ tuổi đầy hứa hẹn, bằng không cậu tới phụ trách chuyện này một chút đi. Lâm Hiểu Phong tức khắc minh bạch, đây là muốn cho chính mình làm chân chạy sao? Gia hỏa anh là muốn cho tôi làm chân chạy sao? Nói rõ không phải được rồi sao? Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt. Vô Kiểu gật đầu. Cũng không thể nói là chân chạy. Đây là một chức vụ rất quan trọng. Đem một số việc không quan trọng tự đưa ra chỉ thị. Một số việc quan trọng liền đến văn phòng của tôi hội báo. Vũ Kiểu nghiêm túc nói. Đây là cho cậu cơ hội rèn luyện. Về sau thăng quan phát tài. Cảm ơn anh. Thăng quan phát tài tuy rằng tốt, nhưng tôi không nghĩ tới sẽ thăng quan phát tài ở trong Trào Yêu Cục. Lâm Hiểu Phong xua tay nói. Nếu lúc ấy không phải bị anh lừa, tôi đều sẽ không trở lại Trào Yêu Cục. Vũ Kiểu cười nói. Sao lại nói là tôi lừa cậu? Tiểu tử cậu tôi thực hiểu biết. Thiếu nhân tình, khẳng định sẽ trả lại. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Chờ Lăng Tiêu trở về, cậu liền có thể phủi tay không làm. Mặc dù là có hỗ trợ của Lăng Tiêu, Vũ Kiểu mỗi ngày đều bận đến đầu óc choáng váng. Càng đừng nói Lăng Tiêu hiện giờ không có ở đây. Lâm Hiểu Phong nhìn Truy Phong đang ngồi ở ghế phụ. Việc này không phải còn có Truy Phong sao? Ấy, tôi là chàng trai trẻ, không muốn bị những việc của thế tục quấy rầy. Truy Phong vội vàng trả lời. Tính cách của Truy Phong có thể thích những việc vặt đó sao? Vô Kiểu nói. Truy Phong này đầu gỗ, có thể có đầu óc linh hoạt như cậu sao? Hắn không làm được những việc như vậy. Lại nói, không phải vừa vặn cậu đang nợ ân tình của tôi sao? Trên thực tế, Vô Kiểu cũng là vừa vặn nhìn thấy Lâm Hiểu Phong thiếu mình ân tình, cho nên mới tìm hắn nói chuyện này. Truy Phong lại không thiếu hắn ân tình, mặc kệ chính mình nói như thế nào, chỉ sợ đều sẽ không tiếp nhận những việc vặt đó. Không có biện pháp, nhân thủ của Trào Yêu Cục quá ít. Tuy rằng thoạt nhìn, Trào Yêu Cục có ước chừng hơn 30 người, nhưng trên thực tế, đại bộ phận người đều ở khu vực mà từng người hiệp quản đóng giữ. Tuy rằng ngày thường cũng sẽ có ước chừng mười mấy người ở tổng bộ của Trào Yêu Cục, nhưng những người này hoặc là bởi vì nhiệm vụ tạm thời dừng lại ở đây, hoặc chính là nhiệm vụ kết thúc trở về nghỉ ngơi, tóm lại liền không có người nào rảnh rỗi. Về sau thật sự không thể thiếu ân tình của anh được, nếu không phòng chừng sẽ bị anh đem tôi ăn tươi nuốt sống. Lâm Hiểu Phong cảm khái nói. Đây là đã đáp ứng rồi nhé. Vũ Kiều nở nụ cười. Kỳ thật tôi vẫn luôn muốn cải cách Chào Yêu Cục, chuyên môn thành lập một đội thư ký. Đội thư ký? Lâm Hiểu Phong tò mò nhìn qua. Vũ Kiều gật đầu. Đúng vậy, do một số người hiểu biết giới âm dương, chuyên môn tới phê duyệt chỉ thị, tự quyết định giải quyết những việc của Chào Yêu Cục. Cứ như vậy, toàn bộ việc vận hành Chào Yêu Cục đều không cần thông qua tôi, tôi cũng có thể thanh nhàn hơn. Việc này thật không tồi. Việc phê chỉ thị văn kiện này vẫn là để những người khác làm sẽ thích hợp hơn. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Vũ Kiều duỗi cái lưng nói. Nói nghe dễ dàng thôi. Chào Yêu Cục cơ cấu quyền lực quá lớn, đặc quyền quá nhiều. Nếu là người lòng mang ý xấu sẽ dẫn đến sai lầm. Mặt khác chính là vấn đề nhân số của đội thư ký, cùng với làm như thế nào chế hành những người đó. Dù sao sẽ là một đống lớn chuyện phiền toái. Vũ Kiều xua tay, duỗi cái lưng nói. Đương nhiên, nếu như chuẩn bị tốt, thật sự có thể hoàn toàn giải quyết những lo lắng bận rộn như vậy. Từ từ tới đi. Truy Phong ngồi ở phía trước, quay đầu lại nói. Đúng rồi, cục trưởng, lại nói tiếp, trong cục chúng ta có một người, tên là Trương Khánh Tân. Trương Khánh Tân này là ở dưới tổ điều tra thần quái đi lên, không biết bất luận đạo thuật gì, phía trước chỉ là người thường. Bất quá người này rất thông minh, ở trên một sự kiện thần quái có thể cho ra các loại ý kiến hay, cho nên phái đến Chào Yêu Cục chúng ta. Phía trước không ít quyết định của Lăng Tiêu đều nghe theo kiến nghị của Trương Khánh Tân này. Vũ Kiều hai mắt sáng ngời. Còn có người như vậy sao? Truy Phong gật đầu. Đúng vậy, tôi cũng chưa thấy qua. Bất quá nghe nói anh muốn thành lập đội thư ký, người này hẳn là thực thích hợp. Ấy, nào chỉ là thích hợp, quả thực là quá thích hợp. Vũ Kiều vỗ đùi. Đúng rồi, đội thư ký liền tuyển 4 người đi. 3 người khác tôi sẽ lại cân nhắc thêm. Nếu không thành vấn đề, liền có thể bắt đầu thực thi. Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Vậy tôi đây có phải... Đội thư ký còn chưa có xây dựng lên đâu, cậu vẫn phải làm việc. Vũ Kiều cười nói. Thực mau, mấy người bọn họ liền về tới bên trong Chào Yêu Cục. Vũ Kiều lôi kéo Lâm Hiểu Phong liền chuẩn bị mang theo hắn đi vào văn phòng, bắt đầu để hắn tiếp nhận công tác của Lăng Tiêu. Lâm Hiểu Phong chỉ có thể là đem Vượng Tài ném cho Truy Phong. Cũng may Vượng Tài cùng Truy Phong thoạt nhìn còn rất hợp nhau. Vũ Kiều mang theo Lâm Hiểu Phong đi tới bên trong một gian văn phòng bên cạnh văn phòng cục trưởng của hắn. Trong văn phòng này thế nhưng chất đầy văn kiện. Đây là gì? Lâm Hiểu Phong nhìn lướt qua. Văn kiện mà mỗi ngày các nơi trong cả nước chuyển tới. Vũ Kiều nói. Nhiều như vậy? Lâm Hiểu Phong trừng lớn hai mắt. Mẹ nó, hù người sao? Đây nào tính là nhiều? Vũ Kiều cười nói. Cả nước hơn 30 tỉnh, 275 thành phố cấp tỉnh, 2.800 huyện, hơn 4.000 thị trấn. Mỗi khu vực, một khi phát sinh sự kiện thần quái, liền sẽ được báo cáo tới. Đây vẫn là tổ điều tra thần quái ở phía dưới đã lọc qua. Việc mà tổ điều tra thần quái có thể quyết định, liền tự quyết định. Việc bọn họ không quyết định được, liền sẽ để cho Chào Yêu Cục đưa ra quyết định. Lâm Hiểu Phong nghe được điều này, tức khắc có một trận đau đầu. Phía trước Vũ Kiều thường xuyên oán giận Chào Yêu Cục ít người. Hiện tại nhìn thấy đống văn kiện này, quả nhiên nhân thủ của Chào Yêu Cục thật đúng là có chút ít đến mức đáng thương. Liên tính thêm cả nhân thủ của tổ điều tra thần quái ở các nơi, vẫn là không đủ nhân thủ. Ý tứ chính là mỗi ngày tôi phải đến xem những văn kiện này một lần sao? Lâm Hiểu Phong nhịn không được nhìn về phía Vũ Kiều hỏi. Vũ Kiều tươi cười đầy mặt gật đầu nói. Không sai, mỗi ngày đem những văn kiện đó xem một lần. Lại còn không chỉ là xem một lần, còn phải phân tích tính nghiêm trọng của sự việc, cùng với tổ điều tra thần quái ở địa phương có thể giải quyết được hay không. Nếu như tổ điều tra thần quái ở địa phương có thể giải quyết, liền nghĩ cho bọn hắn một phương án giải quyết để cho bọn họ chấp hành. Nếu tổ điều tra thần quái ở địa phương giải quyết không được, liền tới tìm tôi, cùng tôi thương lượng phương án giải quyết, phái một số thành viên của Chào Yêu Cục đến xử lý. Lâm Hiểu Phong có một loại xúc động muốn xé xác vừa bán đàn Vũ Kiều này, chẳng qua cũng may hắn nhịn xuống được. Ai bảo chính mình thật sự là thiếu Vũ Kiều ân tình đây. Loại công tác này yêu cầu tôi làm bao lâu đây? Lâm Hiểu Phong dò hỏi. Vũ Kiều nói. Tôi không phải đã nói sao, chờ Lăng Tiêu trở về, cậu liền có thể nghỉ ngơi không làm. Vậy khi nào Lăng Tiêu trở về? Lâm Hiểu Phong nhìn hắn hỏi. Vũ Kiều cẩn thận suy xét một hồi. Ngắn thì khoảng dăm ba bữa, nếu dài, một tháng hai tháng cũng là có khả năng. Hắn đã rất lâu không có trở về xử lý công việc của Long Hồ Sơn rồi. Lăng Tiêu thật đúng là đủ mệt. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong như không được cảm khái. Khó trách phía trước, thời điểm chính mình tới Trảo Yêu Cục, Lăng Tiêu thường xuyên tới đón chính mình. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng là Lăng Tiêu cùng chính mình quan hệ tốt, lúc này mới như thế. Hiện tại cẩn thận tưởng tượng, chỉ sợ là Lăng Tiêu không chịu nổi nhiệm vụ nặng nề này, chuyên môn chạy tới đón mình, để bản thân được nghỉ ngơi thoải mái một chút. Được rồi, ngày mai lại bắt đầu xử lý đi. Đúng rồi, phía trước Truy Vong nhắc tới Trương Khánh Tân, có cần để hắn lại đây để chúng ta nhìn xem một chút hay không? Vũ Kiều hỏi. Đương nhiên muốn. Lâm Hiểu Phong không chút do dự gật đầu. Nếu vẫn luôn để cho hắn một mình xử lý những việc này, chỉ sợ hắn sẽ hoàn toàn điên mất. Lúc này có Trương Khánh Tân tới hỗ trợ cũng coi như là một chuyện tốt. Hai người trở lại văn phòng, sau đó gọi điện thoại để quân nhân phía dưới đem Trương Khánh Tân tìm tới. Hai người ngồi trong văn phòng, mở ra điều hòa, có vẻ thật thoải mái. Ây, thật là thoải mái. Vô Kiều tươi cười đầy mặt nói. Lâm Hiểu Phong ở một bên, khuôn mặt cố giãn ra, nhưng vẫn không thể vui vẻ nổi. Ây. Lâm Hiểu Phong nhìn không được thở dài một hơi. Không bao lâu, cửa văn phòng lên mở ra. Một người trẻ tuổi ăn mặc áo sơ mi màu trắng, trên mặt mang theo kính đi đến. Người thanh niên này thoạt nhìn chỉ khoảng 25-26 tuổi. Hắn có vẻ có chút khẩn trương, nhìn Vũ Kiều nói. Xin chào cục trưởng, xin chào Lâm chỉ huy. Phía trước tuy rằng Trương Khánh Tân chưa có gặp qua hai người bọn họ, nhưng rốt cuộc làm tham mưu cho Lăng Tiêu lâu như vậy, gặp được khẳng định vẫn có thể nhận ra hai người bọn họ. Cậu chính là Trương Khánh Tân sao? Vũ Kiều như người trẻ tuổi. Vũ Kiều như người trẻ tuổi trước mắt từ trên xuống dưới. Ta nghe Truy Phong nhắc tới cậu, nói cậu đối với rất nhiều sự kiện thần quái có một số giải thích độc đáo. Trương Khánh Tân khẽ gật đầu. Có một ít, đương nhiên không so được với kinh nghiệm phong phú của cục trưởng cùng với Lâm chỉ huy. Được rồi, ta tìm tới cậu cũng không phải để cho cậu nịnh bợ. Phú Kiều sờ sờ cằm nói. Nếu đầu óc cậu rất linh hoạt, như vậy ta hỏi cậu một chút. Ta có một ý tưởng, ở Trảo Yêu Cục xây dựng một đội thư ký. Vũ Kiều đem ý tưởng của hắn nói ra, sau đó hai mắt nhìn về phía của Trương Khánh Tân hỏi. Không biết cậu có ý kiến gì hay không? Đội thư ký. Trương Khánh Tân đẩy mắt kính một chút, tiếp theo nói. Cục trưởng, chuyện này có lợi có hại. Nói nghe xem. Vũ Kiều gật đầu. Trương Khánh Tân nói. Tôi đi theo bên cạnh trưởng môn Lăng Tiêu cũng xử lý qua không ít chuyện. Biết mỗi ngày văn kiện từ các nơi chuyển tới, nhiều không kể xiết. Nếu như để một người xử lý những văn kiện đó, sự tình mỗi ngày liền vô cùng nặng nề. Hơn nữa, ở bên trong sự bận rộn, có lẽ còn sẽ đưa ra phán đoán sai lầm. Cho nên, xây dựng đội thư ký như vậy đương nhiên là một chuyện tốt, bởi vì có thể đề cao hiệu suất công tác. Hơn nữa nhiều người cùng thảo luận những việc này, lực lượng cũng sẽ lớn hơn một chút, cũng sẽ có nhiều ý kiến hay hơn. Trương Khánh Tân dừng một chút nói tiếp. Đương nhiên, nhược điểm chính là quyền lợi được phúc đáp văn kiện của những thư ký đó. Nói cách khác, bọn họ đưa ra quyết định có thể không thông qua cục trưởng ngài. Không sai. Phú Kiều gật đầu. Nếu mỗi một chuyện đều cần phải thông qua ta, như vậy xây dựng đội ngũ thư ký này cũng liền không có ý nghĩa. Trương Khánh Tân gật đầu. Đúng là như thế. Quyền lợi của đội ngũ thư ký này quá lớn, nhất định phải có thủ đoạn chế hành, kiềm chế lẫn nhau. Chế độ này phải xem thực thi cụ thể như thế nào. Trương Khánh Tân nói. Vũ Kiều như suy tư điều gì, nhìn Trương Khánh Tân hỏi. Nếu nói ta để cho cậu làm người của đội thư ký, cậu sẽ có ý tưởng gì? Trương Khánh Tân vừa nghe, hiển nhiên cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc Vũ Kiều tìm mình nói chuyện này, khẳng định liền có một bộ phận nguyên nhân ở bên trong. Như vậy cục trưởng phải tìm người có thể ngăn chặn được tôi. Dục vọng con người là vô cùng vô tận, quyền lợi quá lớn, tôi cũng không biết chính mình sẽ biến thành bộ dáng gì. Trương Khánh Tân nói như thế. Nếu lúc này Trương Khánh Tân nguyện trung thành, nói chính mình tuyệt đối sẽ an phận thủ thường, như vậy ngược lại Phú Cửu sẽ không yên tâm. Bất quá lúc này theo như lời hắn nói, hiển nhiên là rất hợp khẩu vị của Vu Cửu. Vu Cửu tức khắc nở nụ cười. Yên tâm, ta dự tính tuyển 4 người trong đội thư ký, cậu là một người, sau đó lại tìm 3 người khác. Về phần nhân thủ cụ thể sẽ do ta suy xét. Trong khoảng thời gian này, cậu liền giúp Lâm Hiểu Phong xử lý văn kiện trước đi. Vâng. Trương Khánh Tân gật đầu đáp. Tìm người giúp đỡ cho cậu thế nào? Vũ Kiều nhìn về phía Lâm Hiểu Phong cười nói. Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt. Sao cũng được. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong cùng với Vũ Kiều mang theo Trương Khánh Tân đi ra ngoài ăn cơm, nói chuyện phiếm. Vũ Kiều là muốn thăm dò tính cách nhân phẩm của Trương Khánh Tân này. Trương Khánh Tân vẫn luôn đều thực bình đạm, thoạt nhìn thực tự nhiên. Một tòa huyện thành nhỏ tại Sơn Tây, trong một cửa hiệu cắt tóc, Mạc Thiên Nhai đang ở bên trong gội đầu cho khách. Người trong cửa hiệu cắt tóc này cũng không nhiều, cũng chỉ có 6-7 người. Mạc Thiên Nhai là một người học việc bên trong. Nếu để người biết Mạc Thiên Nhai nhìn thấy, chỉ sợ sẽ chấn động. Mẹ nó, Mạc Thiên Nhai lợi hại như thế, vậy mà sẽ trở thành một thợ cắt tóc như vậy. Tiểu Mạc, mau đem vị khách nhân kia mang qua gội đầu đi. Ông chủ của cửa hiệu này có mái tóc nhuộm màu trông rất sặc sỡ, trong miệng ngậm điếu thuốc, thoạt nhìn cũng chỉ khoảng 20 tuổi, nhìn trông thực ăn chơi. Lúc này di động của hắn vang lên, bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ. Ông chủ cửa hiệu cắt tóc tươi cười đầy mặt nói. Tiểu Hồng, đúng là tôi là làm công tác gì sao? Ông chủ cửa hiệu cắt tóc nhìn lướt qua nói. Tôi là chuyên gia tư vấn tóc. Đơn giản mà nói, chính là cho người ta mua kiểu tóc theo trào lưu thời thượng. Vừa nói chuyện, ông chủ này đi ra bên ngoài, đột nhiên va vào trên thân của một người. Đi đường không có mắt sao? Ông chủ này nhịn không được mắng. Ông chủ ngẩng đầu lại, người này ăn mặc một thân quần áo hiu nhàn, sau lưng cõng theo một cây cung lớn. Tránh ra! Hoàng Kiếm Dịch lạnh lùng nói. Nói xong, hắn liền đẩy ông chủ này ra. Ông chủ này bị đẩy, tức khắc có chút bực tức. Hắn nhìn thấy hình xăm trên mu bàn tay của Hoàng Kim Dịch kia nói. Sao? Người có chút hình xăm thì gây gớm à? Cho rằng cõng theo cây cung lớn kia thì chính mình là Quách Tĩnh sao? Mẹ nó, hóa trang chơi ngu à? Nói xong, ông chủ này vạch áo ra, trên ngực có một hình xăm con rồng. Đừng tưởng rằng có một hình xăm bé tí đó thì chính là dân xã hội. Nhìn thấy không? Ông chủ này còn chưa nói xong, Hoàng Kiếm Dịch đã một chân đá tới. Ông chủ này bay ra ngoài, đập vào tấm gương trên vách tường, trực tiếp đem mặt gương này đâm cho vỡ ra. Mạc Thiên Nhai đang gội đầu cho khách, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Trên mặt Hoàng Kiếm Dịch nở nụ cười. Người chính là Mạc Thiên Nhai sao? Người là người nào? Mạc Thiên Nhai nói. Người đoán xem. Hoàng Kiếm Dịch gỡ xuống cung lớn sau lưng. Ngươi chuẩn bị động thủ ở chỗ này sao? Mạc Thiên Nhai nói. Hiện tại còn là ban ngày ban mặt. Trong tay Hoàng Kim Dịch rút ra một mũi tên sắt, thuận thế liền bắn về phía của Mạc Thiên Nhai. Mạc Thiên Nhai lại là giơ tay liền bắt được mũi tên sắt này của Hoàng Kim Dịch. Rõ ràng là cao thủ như vậy, vì sao phải là một kẻ hèn học việc trong một cửa hiệu cắt tóc này? Hoàng Kim Dịch nói. Theo ta đi đi, làm sứ đồ của chủ nhân ta. Muốn ta làm sứ đồ? Mạc Thiên Nhai nở nụ cười. Chủ nhân kia của ngươi có tư cách này sao? Nói xong, trên người Mạc Thiên Nhai trào ra âm chi cực trí. Âm chi cực trí nháy mắt liền quay cuồng hướng tới Hoàng Kim Dịch. Âm chi cực trí cũng không phải lực lượng thuộc về thế giới này, vô cùng cường đại. Lúc trước Mạc Thiên Nhai căn bản là không có đem âm chi cực trí luyện đến đại thành, thực lực cũng đã đạt tới đỉnh cao như thế. Càng đừng nói hiện giờ đã đi qua lâu như vậy, thực lực của hắn đã trở nên càng ngày càng mạnh. Phanh một tiếng, Hoàng Kim Dịch hiển nhiên cũng không nghĩ tới thực lực của Mạc Thiên Nhai sẽ có thể cường hãn như vậy, trực tiếp bị lực lượng của âm chi cực trí đánh bay ra ngoài, đập vào một chiếc xe hơi ven đường. Cửa kính của chiếc xe hơi này bị va chạm cường đại, chấn đến dập nát. Âm chi cực trí màu đen vần quanh ở bên người Mạc Thiên Nhai. Mạc Thiên Nhai chậm rãi từ cửa hiệu cắt tóc đi ra. Không tồi, đủ mạnh. Hoàng Kim Dịch nở nụ cười. Như vậy mới có điểm muốn khiêu chiến. Nói xong, Hoàng Kim Dịch lấy ra một mũi tên sắt sau lưng. Trong miệng hắn nhẹ giọng niệm một đạo chú ngữ. Phù chú điều khắc trên mũi tên sắt sáng lên một đạo quang mang nhạt nhạt màu đỏ. Mũi tên lửa cháy. Mũi tên này bay về phía của Mạc Thiên Nhai. Ở giữa không trung liền bốc lên lửa cháy hừng hực. Lực lượng của âm chi cực trí nhanh chóng ngưng tụ ở trước người Mạc Thiên Nhai. Phanh một tiếng, sau khi mũi tên lửa cháy này va chạm đến âm chi cực trí, thế nhưng phát ra nổ mạnh, hơn nữa bốc cháy lên ngọn lửa rất lớn. Quay một tiếng, đường phố này đều bị thiêu đốt lên. Người đi đường nhìn thấy cảnh tượng này, không những không có sợ hãi, ngược lại cầm di động quay lại. Cái gì? Hiệu ứng đặc biệt? Đóng phim điện ảnh sao? Đây là phim gì? Không nghe nói qua có đoàn phim nào đến bên trong huyện nhỏ chúng ta đóng phim. Chạy đi! Mạc Thiên Nhai vội vàng hướng về phía những người xung quanh này quát lớn. Đừng đứng ở chỗ này! Nói xong, Mạc Thiên Nhai liền vội vàng chạy khỏi đường phố. Hắn không thể chiến đấu tại bên trong huyện thành, nếu không sẽ chết rất nhiều người. Nhìn Mạc Thiên Nhai đào tẩu, Hoàng Kim Dịch nhảy đến trên nóc của một chiếc xe hơi, tiếp tục bắn tới mũi tên lửa cháy. Oanh, phanh, ngọn lửa của mũi tên lửa cháy, hơn nữa bắn tới những chiếc xe trên đường dẫn tới nổ mạnh, làm cho những người xung quanh này đột nhiên hiểu được. Bà nội, đây đâu phải đóng phim điện ảnh, đây là sự thật. Lại còn có không ít người bị ngọn lửa đốt tới. Mạc Thiên Nhai tốc độ thượng màu, Hoàng Kim Dịch không ngừng nhảy ở trên nóc xe của những chiếc xe hơi ven đường. Từng mũi tên lửa cháy hướng về phía Mạc Thiên Nhai vọt tới. Người không nên ép người quá đáng. Mạc Thiên Nhai hô lên. Ta chính là bức người, làm sao đây? Hoàng Kim Dịch cười nói. Mạc Thiên Nhai ở trong huyện thành này sinh hoạt đã có thời gian rất dài. Từ lúc trước sau khi hắn thử Thánh Kim Giáo rời đi, liền ẩn cư ở chỗ này, hắn còn tưởng rằng sẽ không có người tìm được hắn. Không nghĩ tới, vậy mà hiện tại sẽ có một cường địch như vậy tìm tới cửa. Hơn nữa Mạc Thiên Nhai có chút không thể hiểu được chính là gia hỏa này vì sao muốn chiến đấu cùng chính mình đây. Hắn không thể nghĩ ra được lý do. Trên đường phố, tất cả đều là tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét chói tai. Bên trong Trào Yêu Cục, Lâm Hiểu Phong, Vũ Cửu còn có Trương Khánh Tân đang ở trong nhà ăn cơm. Đột nhiên di động của Vũ Cửu vang lên, hắn cầm lấy di động kết nối điện thoại. Nghe xong một hồi, sắc mặt của hắn biến đổi. Đi, mau trở về văn phòng của tôi. Nói xong, hắn liền bỏ lại hai người, hướng về phía văn phòng của mình chạy tới. Lâm Hiểu Phong cùng với Trương Khánh Tân liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người vội vàng đi theo. Sau khi hai người đuổi tới văn phòng, Lâm Hiểu Phong liền hỏi. Làm sao vậy? Các cậu đến xem đi. Vũ Kiều chỉ vào màn hình máy tính của hắn. Đây là video do một người khác truyền tới. Video do một cô gái ghi lại, nàng đứng ở bên đường. Hòa Mập đang đứng ở trên chiếc xe, không ngừng cầm mũi tên lửa cháy hướng về phía của Mạc Thiên Nhai đang chạy trốn mà công kích. Tình huống cực kỳ hỗn loạn. Cầm Mập, hắn mới từ Long Hồ Sơn rời đi, tại sao lại cùng với Mạc Thiên Nhai đánh nhau rồi? Đồng tử của Lâm Hiểu Phong hơi hơi co rụt lại. Hoàng Kim Dịch gần đây thật đúng là không an phận. Vũ Kiều nhìn Hoàng Kim Dịch bên trong video, trong lòng có chút bất mãn. Hắn là cục trưởng của Trào Yêu Cục, xảy ra loại chuyện này đương nhiên là hắn tới xử lý. Hơn nữa ban ngày ban mặt chiến đấu ở khu vực nhiều người như vậy, là sợ sự tình nháo đến không đủ lớn hay sao? Đây là khu vực nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Bên phía Sơn Tây. Vũ Kiều nói. Cậu mau chóng đi qua một chuyến, xem có thể đuổi kịp hay không. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lâm Hiểu Phong đối với cậu bé Mạc Thiên Nhai này ấn tượng kỳ thật khá tốt. Hắn cũng không muốn hai người tiếp tục chiến đấu như vậy. Hắn vội vàng chạy ra khỏi văn phòng, sau đó tìm một chiếc xe quân đội, đưa mình chạy tới Sơn Tây. Hắn trực tiếp chạy đến ga tàu hỏa. Bắc Kinh có đường sắt có thể vừa vặn chạy tới huyện thành này, cũng chỉ mất 2 giờ. Cùng tiến trong tay của Hoàng Kim Dịch uy lực cực lớn, Mạc Thiên Nhai cũng là đánh đến cực kỳ nghẹn khuất. Hoàng Kim Dịch có thể không màng sống chết của những người chung quanh này, nhưng hắn không muốn như vậy. Tuy rằng hắn có âm chi cực trí, từ ý nghĩa nào đó mà nói, xem như lực lượng của ma đạo, nhưng tâm của hắn lại rất thiện lương, không muốn thấy tình huống máu chảy thành sông. Hoàng Kim Dịch cười ha hả nói. Người tiếp tục chạy cũng vô dụng. Mạc Thiên Nhai, người không ngại hãy cùng ta đánh một hồi. Thua lên làm sứ đồ của chủ nhân ta. Xì tâm vọng tưởng. Mạc Thiên Nhai hô lên. Hoàng Kim Dịch cười nói. Chẳng lẽ người cho rằng chính mình hôm nay có thể chạy thoát sao? Mạc Thiên Nhai một bên né tránh cung tiến của Hoàng Kim Dịch, một bên hướng về nơi xa đào tàu. Cũng may mũi tên của Hoàng Kim Dịch tuy rằng tốc độ nhanh, nhưng âm chi cực trí của Mạc Thiên Nhai lại có thể đem mũi tên của hắn ngăn cản. Nếu không, hắn đã sớm bị thua rồi. Sự tình đã phát sinh ở huyện thành này, tất cả tin tức đã bị phong tỏa lại. Những video mà người đi đường ghi lại ở trên mạng cũng toàn bộ bị cắt bỏ. Cũng may được cắt bỏ sớm, cho nên không có xảy ra sóng to gió lớn gì. Mũi tên lửa cháy của Hoàng Kim Dịch làm cho bọn họ cho rằng là có một cuộc tấn công. Lâm Hiểu Phong từ trong ga tàu hỏa chạy ra, hắn lấy ra di động gọi điện thoại cho Vu Kiều. Alo, bọn họ hiện tại đang ở khu vực nào? Vu Kiều ở bên kia điện thoại nói. Ở rừng rậm phía bắc huyện thành, khu vực cuối cùng bọn họ xuất hiện liền ở nơi đó. Đã qua 2 giờ, Lâm Hiểu Phong cũng không biết tình huống hiện tại giờ như thế nào. Hắn đi vào lối ra ga tàu hỏa, gọi một chiếc xe taxi. Đi phía bắc huyện thành, Lâm Hiểu Phong nói. Lái xe taxi vừa nghe, tức khắc lắc đầu nói. Người trẻ tuổi, cậu đi phía bắc huyện thành làm cái gì? Nghe nói bên kia đang phát sinh đại sự đấy. Đi qua xử lý chút việc, nào có đại sự gì? Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Như vậy đi, tôi sẽ trả anh giá gấp 3. Tài xế vừa nghe, cân nhắc một chút, cũng gật đầu đồng ý. Lái xe mang theo Lâm Hiểu Phong hướng về phía bắc huyện thành chạy đến. Phía bắc huyện thành là một mảnh thảo nguyên, mặt trên ngẫu nhiên sẽ có một ít rừng cây. Lúc này bên trong một rừng cây, Mạc Thiên Nhai chật vật dựa vào dưới một gốc cây đại thụ. Mạc Thiên Nhai từng ngụm thở hổn hển. Thực lực của Hoàng Kim Dịch viễn siêu hơn hắn tưởng. Nguyên bản hắn tưởng rằng đem Hoàng Kim Dịch dẫn tới khu vực hẻo lánh, lấy thực lực của hắn hẳn là có thể cùng hắn đánh một trận. Nhưng chiến đấu cho tới hiện tại, Mạc Thiên Nhai đã ẩn ẩn có chút tinh bì lực tấn. Đương nhiên, Hoàng Kim Dịch thật sự cũng không phải thật sự bình yên vô sự, bất quá tình huống so với Mạc Thiên Nhai tốt hơn rất nhiều. Mạc Thiên Nhai, ta nói rồi, người trốn không thoát đâu. Thanh âm của Hoàng Kim Dịch đột nhiên chuyển đến. Mạc Thiên Nhai vừa nghe, nhìn tới trên đỉnh đầu. Hoàng Kim Dịch liền đứng ở trên cây đại thụ trên đỉnh đầu hắn. Tiếp theo, 3 mũi tên bằng sắt hướng về phía hắn liền phóng tới. Mạc Thiên Nhai vội vàng hướng về phía trước quay cuồng né tránh 3 mũi tên này. Quay một tiếng, tuy rằng né được 3 mũi tên này, nhưng kế tiếp, 3 mũi tên lửa cháy này lại truyền đến nổ mạnh. Khí lãng nổ mạnh, trực tiếp đem Mạc Thiên Nhai bay đi ra ngoài, té lăn thật mạnh trên mặt đất. Mạc Thiên Nhai, ngươi phản kháng không có bất luận ý nghĩa gì. Hoàng Kim Dịch nói, làm sứ đồ của chủ nhân ta, cũng sẽ không bạc đãi thân phận của ngươi. Tiếp theo, 4 mũi tên sắt bắn ra. Tứ chi của Mạc Thiên Nhai đã không có sức lực. Nằm trên mặt đất, tức khắc bị 4 mũi tên sắt này đâm thủng, gắt gao bị găm vào trên mặt đất. Hoàng Kim Dịch từ trên cây nhảy xuống, vừa vặn dừng ở trước mặt Mạc Thiên Nhai. Mạc Thiên Nhai, người đã bị ta đánh bại, đã sẵn sàng trở thành sứ đồ của chủ nhân ta chưa? Hoàng Kim Dịch chậm rãi mở miệng nói. Mạc Thiên Nhai cắn chặt răng, không ngừng giãy giụa lên, nhưng càng giãy giụa, tứ chi càng truyền đến đau đớn, làm cho hắn mồ hôi chảy đầy đầu, máu tươi chảy ròng rã. Không cần tiếp tục phản kháng như vậy sẽ chỉ làm chính mình chịu thêm nhiều khổ sở mà thôi. Hoàng Kim Dịch khẽ lắc đầu. Tiếp theo, dưới nền đất dần dần trào ra sát khí màu đen, đem Mạc Thiên Nhai vây quanh lại. Thực mau, Mạc Thiên Nhai đã hoàn toàn bị bao trùm bên trong sát khí màu đen đó. Ngươi là người nào? Cút! Mạc Thiên Nhai hét lớn. Mạc Thiên Nhai, lực lượng của ngươi ta rất hứng thú. Lực lượng đó không phải thuộc về thế giới này. Thanh âm khàn khàn xuất hiện ở bên tai của hắn. Việc này liên quan gì đến ngươi? Mạc Thiên Nhai quát. Thanh âm khàn khàn kia nói. Ngươi muốn biến thành một cường giả, nhưng lại bất hạnh không biết nên làm như thế nào để luyện âm chi cực trí này. Mạc Thiên Nhai nghe thế, ngây ngẩn cả người nói ra. Làm sao ngươi biết? Thanh âm khàn khàn kia nói. Ta đương nhiên biết. Hơn nữa điều ta biết còn không dừng ở việc đó. Ta biết phương pháp tu luyện âm chi cực trí. Nếu người làm sứ đồ của ta, thực mau là người có thể trở thành cường giả đứng đầu. Mạc Thiên Nhai châm mặt xuống, thanh âm khàn khàn tiếp tục nói. Hơn nữa, người muốn tìm đến sư phụ của người sao? Không sai. Mạc Thiên Nhai gật đầu đáp. Cho tới nay, hắn muốn trở thành cường giả, kỳ thật chính là muốn tìm được sư phụ của mình. Đây là động lực cho tới nay của hắn. Thế nhưng mặc kệ hắn nỗ lực như thế nào, lại không có phương pháp xác định địa điểm của sư phụ mình. Thậm chí sư phụ của mình tên gọi là gì, hắn cũng không biết. Mà thanh âm khàn khàn này giống như biết thuật đọc ý nghĩ, nói ra. Sư phụ người tên là La Phương, hắn cũng không phải người của thế giới này. Mạc Thiên Nhai lạnh lùng nói. Người nói ta liền tin sao? Người có thể lựa chọn không tin, nhưng đây là phương pháp duy nhất có thể giúp người tìm được sư phụ của mình. Thanh âm khàn khàn kia nói. Thế nào, muốn làm sứ đồ của ta hay không? Một khi trở thành sứ đồ, người có thể đạt được lực lượng cường đại. Thậm chí về sau, ta còn có thể đem sư phụ người tìm được cho các người đoàn tụ. Từng câu nói giống như chùy sắt đánh vào tận sâu trong nội tâm của Mạc Thiên Nhai. Trong lòng Mạc Thiên Nhai đột nhiên có một tia do dự. Chính vì tia do dự này, không đếm được sát khí điên cuồng tuôn trào vào trong cơ thể hắn. Chỉ là không nghĩ tới, sau khi sát khí tiến vào trong thân thể Mạc Thiên Nhai, cũng không có đem hắn khống chế. Ngược lại, những sát khí đó bị chuyển hóa thành âm chi cực trí. Muốn dựa vào những sát khí đó liền thao túng ta? Mạc Thiên Nhai đột nhiên lấy lại tinh thần, thanh tỉnh không ít. Bên trong thanh âm khàn khàn này cũng mang theo ngạc nhiên. Quả nhiên là lực lượng không thuộc về thế giới này. Âm chi cực trí quả nhiên có chỗ độc đáo của chính mình. Mạc Thiên Nhai, điều kiện ta cũng đã nói cho ngươi, đến nỗi lựa chọn như thế nào liền phải xem chính ngươi. Thanh âm khàn khàn này nói. Chẳng qua ta có thể khẳng định nói cho ngươi, nếu như người không gật đầu đồng ý, chỉ sợ người sẽ vĩnh viễn đều không có cơ hội nhìn thấy sư phụ mình. Mạc Thiên Nhai hỏi. Người thật sự có thể giúp ta tìm được sư phụ ta sao? Không sai. Thanh âm khàn khàn kia nói. Trở thành sứ đồ của ta đi. Làm sứ đồ của ngươi có cái gì hạn chế không? Mạc Thiên Nhai nhíu mày hỏi. Hắn là người thích tự do, không muốn bị ràng buộc bởi nhiều điều khoản. Yên tâm, ta biết người nghi hoặc, ta sẽ không quản người quá nhiều. Ta sẽ thỉnh thoảng cho người mệnh lệnh, chỉ cần người hoàn thành là được rồi. Thanh âm này có một chút dụ hoặc. Tuy rằng vừa rồi những sát khí đó không đem được Mạc Thiên Nhai khống chế, nhưng hắn nói đã làm Mạc Thiên Nhai động tâm. Giới cuộc thực lực của Mạc Thiên Nhai tuy rằng cũng có tiến triển, nhưng kỳ thật không coi là quá lớn. Nguyên nhân chủ yếu chính là không có biện pháp tu luyện âm chi cực trí. Mạc Thiên Nhai nằm trên mặt đất, suy xét một hồi, hít sâu một hơi nói ra. Nếu như người thật sự có thể làm cho ta đạt được lực lượng để cho ta gặp được sư phụ, như vậy ta liền đáp ứng người. Không đáp ứng, hôm nay chỉ sợ Hoàng Kim Dịch cùng với người này cũng sẽ không dễ dàng thả chính mình. Nói xong, một đồ vật vô hình chui vào bên trong thân thể Mạc Thiên Nhai. Mạc Thiên Nhai có chút thống khổ, lông mày nhăn lại. Trên mu bàn tay hắn xuất hiện một hình xăm chữ thất. Rốt cuộc, dãy ruột trên mặt Mạc Thiên Nhai dần dần bình đạm xuống. Hắn mở hai mắt, cảm giác được một cỗ lực lượng nhàn nhạt trong thân thể kia. Hoàng Kim Dịch thấy vậy, vươn tay, nguyên bản 40 tên đâm vào tứ chi của Mạc Thiên Nhai, đồng thời bay trở về bên trong tay hắn. Hoàng Kim Dịch lạnh mặt đi vào bên người Mạc Thiên Nhai, giúp cho hắn băng bó vết thương. Cũng may thể chất của Mạc Thiên Nhai cũng đều không phải là phàm nhân, thực mau liền ngừng chảy ra máu tươi. Hiện tại chúng ta liền tính là người một nhà. Hoàng Kim Dịch nhìn Mạc Thiên Nhai nói. Đi thôi. Mạc Thiên Nhai biểu tình lãnh đạm hỏi. Hắn thật sự có thể trợ giúp ta tăng lên thực lực sao? Có biện pháp dạy ta tu luyện âm chi cực trí sao? Nếu người đã lựa chọn trở thành sứ đồ của hắn, trong lòng đã có đáp án, cần gì phải hỏi ta? Hoàng Kim Dịch hỏi ngược lại. Mạc Thiên Nhai nghe thế, trầm mặc một lát, khẽ gật đầu. Không sai, thời điểm hắn lựa chọn trở thành sứ đồ của kẻ thần bí kia, ở sâu trong nội tâm cũng đã tin tưởng hắn có thể giúp chính mình đạt được lực lượng cường đại. Hiện giờ hỏi lại vấn đề này đã không còn ý nghĩa nữa. Đột nhiên, trong tai hai người bọn họ cũng xuất hiện thanh âm khàn khàn kia. Hoàng Khiêm Dịch, còn có Mạc Thiên Nhai vừa mới trở thành sứ đồ thứ bảy của ta. Hiện tại vừa vặn là thời điểm ta cho hai người các người một nhiệm vụ. Kẻ thần bí kia nói. Lâm Hiểu Phong đang chạy tới nơi này. Ta muốn các người giết hắn. Hoàng Khiêm Dịch hơi hơi chấn động. Không nghĩ tới kẻ thần bí sẽ đột nhiên hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Hắn nhìn không được nói. Lâm Hiểu Phong cũng coi như là người của Ma Đạo, về sau thậm chí có thể tìm cơ hội đem hắn phát triển thành sứ đồ giống như chúng ta, hà tất phải giết hắn? Thanh âm khàn khàn kia nói. Hắn cùng các người cũng không phải là người một đường. Hơn nữa, đối với mệnh lệnh của ta, các người chỉ cần thuần phục là được. Lông mày của Mạc Thiên Nhai cũng nhíu lại. Hắn mới vừa trở thành sứ đồ, còn không quen cảm giác bị người khác hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Huống chi phía trước quan hệ giữa hắn cùng với Lâm Hiểu Phong còn tính không tồi. Lúc này để chính mình ra tay giết chết Lâm Hiểu Phong, thật đúng là có chút làm hắn khó xử. Bất quá Hoàng Kim Dịch cùng với Mạc Thiên Nhai mơ hồ cũng có thể đoán được người này vì sao muốn hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Đơn giản chính là muốn thử nghiệm hai người bọn họ một chút. Đồ vật thử nghiệm cũng rất đơn giản, xem hai người bọn họ đến cùng có nghe lời hay không. Tuy rằng là sứ đồ thủ hạ của hắn, những người này giống như cũng không có thủ đoạn gì quá mức cường ngạnh có thể khống chế được những người bọn họ. Cho nên yêu cầu thử nghiệm độ trung thành của bọn họ, đặc biệt là Hoàng Kim Dịch. Tuy rằng mặt ngoài của Hoàng Kim Dịch cùng với Lâm Hiểu Phong ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng hai người rốt cuộc đã từng có quan hệ tốt như vậy, hắn thật sự có thể đáp ứng giết Lâm Hiểu Phong hay sao? Mà Mạc Thiên Nhai cũng là người không thích sát nghiệt, thậm chí có thể nói có chút chán ghét sát nghiệt. Huống chi là quan hệ phía trước đối với Lâm Hiểu Phong cũng không tệ lắm. Như thế nào? Đối với mệnh lệnh này của ta, hai người các người có ý kiến gì sao? Thanh âm khàn khàn này ngữ khí bình đạm hỏi. Bên trong ngữ khí này cũng nghe ra vẻ không vui. Hoàng Kim Dịch hít sâu một hơi, tiếp theo nhàn nhạt nói. Không có, hiểu rồi. Giết chết Lâm Hiểu Phong đúng không? Hoàng Kim Dịch nhắm hai mắt. Thanh âm khàn khàn cười hỏi. Hoàng Kim Dịch, ngươi thật sự có thể làm được sao? Có thể. Hoàng Kim Dịch mở hai mắt. Trên thế giới này chỉ có được lực lượng cường đại mới có hết thảy. Mà ta muốn đạt được lực lượng cường đại, cần thiết phải thông qua ngươi. Lời này làm cho kẻ thần bí kia hiển nhiên rất là vừa lòng. Chờ mong các người liên thủ giết chết Lâm Hiểu Phong. Lúc này, Lâm Hiểu Phong đã đi tới bên cạnh một rừng cây, từng ngụm thở hổn hển. Hắn hướng vào bên trong rừng rậm nhìn tới. Bên trong thật yên tĩnh, bất quá trên mặt đất lại gồ ghề lồi lõm, hiển nhiên là dấu vết của mũi tên lửa cháy bắn ra. Vừa rồi Lâm Hiểu Phong cũng là dựa vào dấu vết của mũi tên lửa cháy này lưu lại mới có thể tìm tới nơi này. Lâm Hiểu Phong vội vàng hướng chỗ sâu trong rừng rậm đi đến. Trên đường, dấu vết mà mũi tên lửa cháy lưu lại càng thêm rõ ràng. Không bao lâu, phía trước rừng rậm xuất hiện một mảnh đất trống. Mà bên trong đất trống, Hoàng Kim Dịch cùng với Mạc Thiên Nhai đang ở thế giằng co. Hai người đều hiện lên vẻ mệt mỏi. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy tình cảnh này, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản hắn còn sợ hai người này đánh đến lưỡng bại câu thương. Cậu mập, Mạc Thiên Nhai, dừng tay! Lâm Hiểu Phong vội vàng đi vào giữa hai người. Mạc Thiên Nhai dựa vào một thân cây, nhìn Lâm Hiểu Phong ngăn ở giữa hai người, ánh mắt phức tạp nói. Người không có việc gì đến nơi đây làm gì? Lâm Hiểu Phong nói. Việc này còn phải hỏi sao? Hai người các cậu đánh thành dáng vẻ này, thiếu chút nữa đã gây ra chuyện lớn. Tôi đương nhiên là tới ngăn cản hai người các cậu. Mạc Thiên Nhai nghe được Lâm Hiểu Phong nói, ánh mắt càng thêm phức tạp. Trong ánh mắt có một loại ý vị nói không rõ. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong tới nơi này ở ý nghĩa nào đó là vì muốn cứu chính mình. Nhưng chính mình lúc này lại đang làm cái gì đây? Hoàng Kim Dịch nhàn nhạt nói. Nhưng người không nên tới. Đương nhiên nên tới. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Hoàng Khiêm Dịch. Cờ mập, tình cảm của hai chúng ta nhiều năm như vậy, tôi cũng hoàn toàn không hy vọng xa vời cậu có thể tha thứ cho tôi, nhưng tôi cũng không hy vọng cậu sẽ bị lầm đường lạc lối. Ta đi con đường này trở lại không được, Hoàng Khiêm Dịch nói. Lâm Hiểu Phong nói, có thể quay đầu lại, chỉ cần cậu nguyện ý. Hoàng Khiêm Dịch chậm rãi nâng mu bàn tay lên. Thấy được không, ta đã là sứ đồ của hắn. Nói xong, Hoàng Khiêm Dịch lấy ra xạ nhật thần cung sau lưng. Khóe mắt của Lâm Hiểu Phong cũng thấy được hình xăm trên tay cô Mạc Thiên Nhai. Lông mày hắn nhăn lại nói, Mạc Thiên Nhai, người không nên tới, hai người chúng ta đã nhận được mệnh lệnh, cần thiết phải giết người. Mạc Thiên Nhai đứng lên, người không được phép ra tay. Hoàng Khiêm Dịch hô lên, Mạc Thiên Nhai, hôm nay ta giết hắn, liền tính là hoàn toàn chặt đứt ân oán giữa ta cùng hắn. Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong bình tĩnh nhìn Hoàng Khiêm Dịch cầm xạ nhật thần cung. Hắn thở hắt ra, hiểu rồi, thì ra là như thế này. Tiếp theo, ngón tay của hắn chỉ về vị trí trái tim của mình nói, cậu mập, hứa về đây mà bắn, một mũi tên này coi như tôi trả lại món nợ cho cậu vì đã không bảo vệ tốt cho chú gì. Hoàng Khiêm Dịch cầm xạ nhật thần cung, tay có chút hơi hơi run rẩy. Tay phải của hắn lấy ra mũi tên sắt đã ở phía trên dây cung. Vì sao gọi là trả nợ, mặc dù là vứt bỏ tính mạng cũng không tiếc sao? Lâm Hiểu Phong nhìn hai mắt của Hoàng Khiêm Dịch, trong đầu tất cả đều là hình ảnh chính mình cùng với hắn cùng nhau lớn lên. Cậu mập cả ngày đi theo chính mình chạy loạn, hiện giờ lại đã trưởng thành tới dáng vẻ này rồi. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong cũng không khỏi có chút cảm khái. Đúng vậy, Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nợ người khác cũng liền thôi, nhưng nợ mập mạp cậu, mặc dù là tôi dùng tính mạng tới trả, cũng không tiếc. Hoàng Kim Dịch hít sâu một hơi, cho rằng nói những điều đó ta liền sẽ buông tha cho ngươi sao? Tiếp theo, Hoàng Kim Dịch chậm rãi buông lỏng tay ra, mũi tên sắt trên dây cung bay nhanh ra ngoài. Hoàng Kim Dịch gắt gao nhìn chằm chằm với Lâm Hiểu Phong. Hắn cho rằng Lâm Hiểu Phong khẳng định sẽ trốn, ít nhất sẽ né tránh vị trí yếu hại của mình. Nhưng không nghĩ tới, mũi tên sắt phun một tiếng, trực tiếp đâm vào vị trí trái tim của Lâm Hiểu Phong. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.